gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 111 khởi nghĩa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ gật gật đầu, Ninh Liệt, không tệ. Ta là Nam Bình huyện huyện lệnh, Bạch Vũ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là thập trưởng dưới trướng của ta. Nghe thấy Bạch Vũ tự giới thiệu, mọi người ở đây thốt lên một tràng. Nam Bình huyện lệnh đối với bọn họ mà nói đây là một quan rất rất lớn. Đám lưu dân sau khi biết được thân phận của Bạch Vũ cũng thêm phần an tâm, quan lớn như thế chắc hẳn sẽ không lừa gạt bọn họ. Về đến Nam Bình huyện, Bạch Vũ cùng phòng huyền linh thương thảo một phen trắng đêm, ngày thứ hai Nam Bình huyện công bố quan văn ở xung quanh Nam Bình huyện sẽ thành lập các quân đồn. Việc xây dựng quân đồn do Nam Bình quan huyện phủ điều động nhân thủ cùng lưu dân hợp lực. Mỗi quân đồn lập nên một đồn trưởng, do quan phủ điều động người đến đảm nhiệm. Quy mô của quân đồn có sức chứa 3.000 đến 5 vạn người. Lương thực thu hoạch trong quân đồn chỉ cần giao nộp một thành, so với địa phương khác trong Nam Bình huyện thuế nộp thấp hơn một thành. Trong quân đồn ngoại trừ 13 tuổi trở xuống, người già 50 tuổi trở lên còn lại không phân biệt nam nữ, toàn bộ đều phải tham gia huấn luyện quân sự hàng ngày. Nữ giới mỗi ngày huấn luyện quân sự một canh giờ, nam giới mỗi ngày hai canh giờ. Nếu như không phải ngày mùa, thời gian huấn luyện của nam giới tăng thành hai canh giờ dưới. Lệnh của Nam Bình huyện phủ truyền đến các nơi, chỉ cần người có tầm nhìn đều có thể thấy rõ ràng những hàm ý ẩn chứa sâu bên trong. Bên ngoài là vì trấn an lưu dân, cũng là vì phòng ngừa cường đạo giặc cả, nhưng trên thực tế điều này có thể ít nhiều tăng thêm chiến lực, hơn nữa còn có thể thu được hảo cảm của lưu dân, củng cố địa vị. Một khi thiên hạ đại loạn, chỉ bằng những quân đồn này, Bạch Vũ có thể có không chỉ mấy vạn đại quân, nếu như số lượng quân đồn đủ lớn, thậm chí còn có thể cung cấp thêm càng nhiều binh sĩ. Cũng có người tự lẩm bẩm, Bạch Vũ đúng là điên rồi sao, sớm như vậy đã lộ rõ, không sợ làm cho vương thất kiêng kỵ sao, súng bắn chim đầu đàn, quất đi đầu trâu. Cái tên tiểu tử Bạch gia này chỉ sợ là nhảy nhót không được mấy ngày. Theo chỉ thị của cấp trên truyền xuống, ở những nơi có binh lính của huyện Nam Bình đóng đô, xung quanh tất cả những người dân lưu lạc đều chạy về phía huyện Nam Bình. Đối với những người này mà nói, đây là một ánh sáng phát từ những vị quan phủ không mấy tốt đẹp kia. Những người này muốn nắm chắc hy vọng, bất kỳ ai muốn ngăn cản không cho bọn họ gia nhập, thì bọn họ sẽ ở chỗ này đánh xé nhau than bụi phấn mới thôi. Mệnh lệnh này được truyền ra tại khu vực Tây Bắc, danh tiếng Bạch Vũ cũng trở nên tốt đẹp vô cùng. Bất luận hắn có mục đích như thế nào, các quan văn bên dưới Bạch Vũ đã mở ra một con đường sáng trong bóng tối. Tất cả các đại thế lực lớn nhỏ xung quanh huyện Nam Bình sau khi nghe tin này đều kinh ngạc không nhỏ. Mà thái độ của tất cả các thế lực bên khu vực Tây Bắc cũng đều trở nên cung kính với Bạch Vũ hơn. Bạch Vũ là người Bạch gia, ở đây có phải hay không Bạch gia có mưu đồ gì? Có người cảm thấy việc này không quan trọng, cũng có người lại sinh sôi ra cảm xúc căm thù. Nhưng tất cả những thứ này đối với Bạch Vũ cũng không đáng để kể đến, bởi vì rất nhanh thôi Bạch Vũ hắn sẽ cho những người này một phần quà tặng lớn. Mà khu vực Tây Bình đã là vật mà Bạch Vũ hắn nắm trong bàn tay. Còn dám tỏ thái độ, Bạch Vũ vừa nghĩ vừa cười ha ha, bởi vì hắn rất nhanh sẽ cho bọn họ không còn tinh thần đến quấy rầy mình nữa. Huyện Trừng, Giang Nam. Một người mặc áo choàng vàng có tu vi thiên cương cảnh đi đến chào hỏi Hùng Khoát Hải, cũng đưa lên tín vật của mình. Nhìn thấy tín vật kia, toàn thân Hùng Khoát Hải tràn đầy phòng bị, trong 100 thước xung quanh ngay cả con muỗi bay qua cũng cảm giác khó mà đoán được có phải kẻ thù hay không. Người đàn ông có tu vi thiên cương cảnh đứng đối diện với Hùng Khoát Hải, người có khí thế kinh giống như hòn núi lớn nguy nga tráng lệ, ánh mắt sáng như sao trời, người đàn ông này liền cảm thấy tóc gáy cao thấp dựng đứng hết nên. hắn đoán Hùng Khoát Hải trước mắt này cũng phải có tu vi lên đến thần tàng cảnh, nhưng nhiệm vụ phía trên giao cho là để cho mình mang một bức thư đưa cho Hùng Khoát Hải này. Vì vậy, mặc dù người đàn ông này cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng không hiện lên sự khiếp sợ ở trong lòng. Đáy lòng Hùng Khoát Hải thầm than, thật can đảm hắn vừa rồi dùng đến. Trong một cái phương pháp võ học nho nhỏ, phương pháp này làm khí thế trên người Hùng Khoát Hải hắn tăng lên gấp 10 lần, lại còn tăng tu vi của mình so với người trước mắt thêm một bậc đại cảnh giới. Sự chênh lệch như vậy mà người đàn ông trước mắt này vẫn có thể giữ nguyên trạng thái, làm Hùng Khoát Hải không khỏi cảm thấy thú vị. Người đàn ông trước mắt này tu vi đã là thiên cương cảnh, nhưng trong đám người thiên cương cảnh có lẽ rất nổi bật. Hùng chấm thang chủ, ta là nhận giúp một người đến đây đưa một bức thư cho ngươi. Kỳ thật, khi nhìn thấy tín vật kia, Hùng Khoát Hải nháy mắt một cách đã đại khái đoán được thân phận của người trước mắt này. Nhưng nhìn thấy người trước mắt dường như không giống như biết được mình cùng chúa công có quan hệ. Hùng Khoát Hải cũng không cần phải nói nhiều, gật đầu tỏ ra mình hiểu. Không thể không nói, cơ thể Hùng Khoát Hải mặc dù nhìn qua là một thanh niên to lớn vô cùng, nhưng cũng chỉ là dáng người to cao. Hùng Khoát Hải hắn vẫn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Để người tuần tra nhận lấy phong thư, Hùng Khoát Hải để người tuần tra này đi theo vào phòng. Người tuần tra cung kính đưa lên một bức thư bí mật Hùng chấm thang chủ, phía trên muốn ta đi đưa thư cho người. Ta đã đưa xong tận tay, liền không ở lại lâu nữa. Hùng Khoát Hải gật đầu ý bảo hắn hiểu rõ. Chờ người tuần tra kia rời đi, Hùng Khoát Hải mới mở ra bức thư bí mật. Bên trên bức thư dùng tiếng Hoa Hạ cổ đại để viết nội dung cần truyền đạt. Xem hết bức thư, đáy mắt Hùng Khoát Hải không thể kìm nén được sự vui mừng. Dùng âm thanh nỉ non tự mình nói với mình chúa công ra lệnh, Hùng Khoát Hải nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Lực lượng binh lính của chấm thang Phúc Hải sớm đã thẩm thấu đến xung quanh huyện Trừng, quen biết rất nhiều thế lực lớn. Ở khu vực Giang Nam, Phúc Hải đã sớm là một thế lực không ai có thể coi thường được. Màn đêm buông xuống, nhưng binh lính trong chấm thang Phúc Hải được gọi đến nhao nhao thay nhau nhận mệnh lệnh. Không đợi các thế lực xung quanh kịp phản ứng, bên trong huyện Trừng 3.000 chấm thang đã tập trung đầy đủ ở đây. Trang 57-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 112 khởi nghĩa mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 112 khởi nghĩa mở ngoặc tròn 2 trên con đường chính, Hùng Khoát Hải mặc bộ quần áo nhung được kẻ hoa văn đỏ đen, trên tay cầm cây côn trăm cân bằng sắt. Hắn ngẩng cao đầu đứng ở giữa, trầm giọng nói thiên hạ không có tính người, vua của nước Yến ngu ngốc, nhưng tham quan hoành hành khắp nơi mỗi câu mỗi chữ của Hùng Khoát Hải đều mang theo sự rung động lòng người. Hùng Khoát Hải đứng ở đó như một tòa núi cao làm cho người ta phải kính sợ. Hùng Khoát Hải, ngươi muốn là cái gì? Có người đến báo tin, quan phủ không dám khinh thường, vội vàng gọi người để đến đây. Người đi đầu đến đây chính huyện ấy của huyện Trưng, Hàn Hổ. Trên mặt Hàn Hổ có bộ râu quai nón màu đen, bên trên là một đôi mắt tam giác tỏa ra địch ý lạnh thấu xương. Nhìn Hùng Khoát Hải ở đầu đường nói ra điều không thể tha thứ, Hàn Hổ rất giận dữ. Hùng Khoát Hải, ngươi muốn chết phải không? Lại dám ở trên đường chính này nói lời làm sao động lòng dân. Hôm nay, Hàn Hổ ta liền bắt người về giam ở nhà lao, chờ huyện lệnh đại nhân báo cáo triều đình xử lý. Nghe thấy lời Hàn Hổ nói, Hùng Khoát Hải vẫn không động đậy, thân thể thẳng tắp, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Hổ, giống như nhìn một con giun con ré. Hàn Hổ giận quá cười lên, ta ngược lại muốn xem là ai cho người tự tin. Hùng Khoát Hải ở trong lòng thầm suy nghĩ, có Hàn Hổ tu vi thiên cương cảnh chỉ là người dò đường, thế lực của hắn chắc hẳn đang ở phía sau. Nếu không, dựa theo tính nết của Hàn Hổ, hắn đã sớm nhảy lên đánh nhau với Hùng Khoát Hải mình. Hùng Khoát Hải xùy cười một tiếng nhìn người giống một con rùa đen rụt đầu ở đây ta là chấm thang chủ, ngươi không hề có ai giúp đỡ. Nói đến đây, con mắt hổ của Hùng Khoát Hải nhìn Hàn Hổ quát lớn các ngươi đến đây, đánh thì đánh, không đánh thì cút. Âm thanh Hùng Khoát Hải vang vọng như sấm sét, giống như tiếng hổ gầm, làm tại mọi người ở đây đều cảm nhận được sự đau đớn. Giờ phút này trên gương mặt Hùng Khoát Hải đã dần dần tỏa ra sát khí, không giống với thân thể Bạch Vũ có cỗ khí thế đế vương cao cao trên trời, trên người Hùng Khoát Hải lại tràn ngập sát khí. Lại cộng thêm bộ quần áo màu đen lại càng tỏa thêm sát khí càng nặng. Nghe thấy âm thanh của Hùng Khoát Hải nói, một đám người binh lính của quan phủ trực tiếp lùi về phía sau, giống như chạy trốn khỏi một con thú hung ác sắp đến. Hàn Hổ bên trong đã bắt đầu lo lắng, Hùng Khoát Hải này khi nào đã đến được tu vi thần tàng cảnh, nhưng sau đó trong lòng liền bình tĩnh lại, coi như đến được tu vi thần tàng cảnh thì như thế nào, bên trong huyện chừng, người có tu vi thần tàng cảnh không phải có mỗi Hùng Khoát Hải. Giống như ở bên trong doanh trại lính thành phòng của đô sứ Bạch Huyền Lâm cũng có người đạt tu vi thần tàng cảnh. Mà người có tu vi thần tàng cảnh này lại có thực lực không thấp, chờ đô sứ Bạch đến đây, đến lúc đó Hàn Hổ hắn liền có thể cùng hắn trấn áp Hùng Khoát Hải. Bây giờ trước mắt mình cần phải làm ổn định Hùng Khoát Hải. Nghĩ đến đây đáy lòng của Hàn Hổ mới vững lại. Bạch Vũ trước đó đã nhìn thấy Bạch Huyền Lâm ở huyện Trừng làm đồ sứ đại nhân ở doanh trại lính thành phòng. Chỉ là bởi vì tầm mắt của Bạch Vũ lúc đó không đủ xa, nhầm lẫn thần tàng cảnh thành thiên cương cảnh. Hàn Hổ Hùng Khoát Hải đột nhiên quát lên, nghe thấy Hùng Khoát Hải hét to, đáy lòng Hàn Hổ chợt nhảy lên một cái. Còn chưa đợi hắn tỉnh táo lại, thân hình Hùng Khoát Hải chợt hoạt động. Bước đến một bước giống như đã đi qua cả chục bước, trong tay Hùng Khoát Hải cầm cây côn bằng thép nặng gần 100 cân hướng Hàn Hổ ném đến, không khí giống như đều bị nổ bởi một cây côn này, không khí không chịu nổi gánh nặng liền phát ra những tiếng khó nghe. Khí áp khổng lồ tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp lấy Hàn Hổ. Hàn Hổ tính táo lại, nhìn chiếc còn có khí thế kinh khủng này đập về phía mình. Không khỏi vận dụng hết sức mạnh của mình để tránh né. Một côn này ném ra đã khóa chặt lại Hàn Hổ. Hàn Hổ cắn răng một cái, suy nghĩ cảm thấy Hùng Khoát Hải bất quá mới đến tu vi thần tàng cảnh chưa lâu. Hàn Hổ hắn đã đi vào thần tàng cảnh nhiều năm, sớm đã lên đến thần tàng cảnh trung kỳ, chả nhẽ còn phải sợ ngươi. Hôm nay, ngược lại Hàn Hổ ta muốn thử một chút cái còn làm ra vẻ này của Hùng Khoát Hải người mà thôi. Hừ! Hàn Hổ quát một tiếng lớn, rút thanh đao bên hông chém ra một đao sáng loáng, so với tiếng quát khẽ của Hùng Khoát Hải chênh lệch không ít. Tranh trường côn như Thái Sơn áp đỉnh. Một đao chém ra còn chưa chạm đến côn đã bị vỡ nát. Đạo côn chạm nhau, trường đao như tờ giấy bị xé sách thành từng mảnh một cách vô tình. Trường đao theo đó trực tiếp xuyên qua cánh tay Hàn Hổ, sức mạnh kinh khủng làm cánh tay của hắn vặn vẹo, xé sách, sau đó uốn lượn thành một góc độ quái dị, xương cốt trắng xóa từ khuỷu tay lộ ra. Hừ, Hàn Hổ phun ra một ngụm máu tươi. Một côn này đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn tổn thương không nhỏ. Giờ phút này trong lòng hắn không còn chút do dự nào, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là chạy chạy chạy. Hắn không phải là đối thủ của Hùng Khoát Hải, chật vật vứt trường đao trong tay xuống, Hàn Hổ che lấy cánh tay bị thương quay về phía sau phi nước đại. Làm sao có thể, tu vi của mình so với Hùng Khoát Hải còn cao hơn một tiểu cảnh giới, thế mà lại không phải đối thủ của hắn, hắn vậy mà chỉ dùng một côn liền muốn đoạt mệnh của mình. Sự sỉ nhục mãnh liệt tràn ngập nội tâm Hàn Hổ. Hùng Khoát Hải nhìn Hàn Hổ chạy trốn, hừ một tiếng, ta xem ngươi có thể chạy tới đâu. Hai mắt phát ra tinh quang, bàn tay lớn duỗi ra, hung hăng vỗ về phía trước không ngừng. Thần thông tử khí thiên vương dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e dít phong chương, theo chương này áp xuống, Hàn Hổ lăn lộn một trận trên không, ngưng tụ thành một đám tử khí tụ tán lưu chuyển biến thành hình dáng bàn tay ra trường, oanh tiếng kêu thảm thiết như không thể phát ra, mặt đất rung lên cuốn theo bụi mù, từng tia máu từ trong bụi mù bắn ra. Bụi mù bay đi, trên mặt đất lưu lại một hố sâu hình bàn tay, dưới đáy hố sâu, một đống huyết nhục chất lại ở giữa hố. Trên đường cái tất cả mọi người câm lặng, sợ hãi nhìn về phía Hùng Khoát Hải. Hùng Khoát Hải bước từng bước đi về phía huyện phủ, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng khí thế trên người phát ra càng lớn. Một người bí mật quan sát trầm giọng nói Hùng Khoát Hải này đã thành đại thế, chừng huyện é là sắp có biến lớn. Lúc này, ngoài chừng huyện 10 dặm, tất cả tướng sĩ thành phòng doanh cơ hồ đều ở nơi này. Mặc dù mọi người có chút không hiểu vì sao hôm nay đô sư đại nhân đột nhiên lại hào hứng muốn đi tiêu diệt toàn bộ dị thú xung quanh phạm vi chừng huyện, nhưng bởi vì Bạch Huyền Lâm đã có tiếng nói từ lâu, nên không người nào dám đưa ra dị nghị. Đại khái đánh giá tính toán thời gian, sau khi ước chừng chính xác, Bạch Huyền Lâm ngáp một cái, chậm rãi nói các tướng sĩ theo ta về chừng huyện. Trang 57-2. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 113 Bạch Huyền Lâm. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 113 Bạch Huyền Lâm. Tất cả tướng sĩ thành phòng doanh trở lại trước cửa thành chừng huyện, thấy cửa thành đóng kín. Phía trên tường thành một bóng người chiếm lấy, một tráng hán khôi ngô vạm vỡ đứng giữa tường thành, vứt một đầu người xuống. Một người tinh mắt sau khi thấy rõ liền kinh hô, huyện lệnh làm sao có thể, đây là huyện lệnh. Có người không dám tin vào sự việc đáng sợ này, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bọn hắn thực sự không tin không được. Làm sao bây giờ, huyện lệnh đã bị giết. Phản, Hùng Khoát Hải muốn tạo phản sao? Ta đã sớm cho rằng cái tên Hùng Khoát Hải này không hề có ý đồ tốt. Nếu không sẽ không thu nạp nhiều chấm thang chúng như vậy, chỉ sợ hắn sớm đã có ý định này. Có binh lính oán hận nói. Đô sứ đại nhân, làm sao bây giờ? Trong chừng huyện thành phòng doanh, chủ tâm của tướng sĩ cốt vẫn là Bạch Huyền Lâm. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn chờ đợi đô sứ đại nhân ra lệnh. Bạch Huyền Lâm dù đã sớm có đoán trước, nhưng trong nháy mắt khi trông thấy đầu của huyện lệnh, đáy lòng vẫn hơi nhảy một cái, cũng không biết chủ nhân với tên Hùng Khoát Hải này đã đạt được thỏa thuận gì mà khiến mình với hắn không phát sinh xung đột, dẫn đầu nhóm binh lính thành phòng doanh trở lại Bạch gia. Ở thành phòng doanh lăn lộn nhiều năm, trên dưới hầu như đều là tâm phúc do Bạch Huyền Lâm một tay đề bạt. Bạch Huyền Lâm nhìn thật sâu Hùng Khoát Hải trên tường thành, theo kinh nghiệm nhìn người lâu năm, chỉ cần nam nhân trên tường thành này có thể sống sót qua đợt phản kích từ Yến Quốc, tương lai nhất định sẽ là nhân vật hùng bá một phương. Lắc đầu, Bạch Huyền Lâm nghiệm mặt nói thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, chỉ huy sứ ta chuẩn bị tiến về Kim Vân huyện Bạch gia. Nếu có huynh đệ nguyện ý đi theo, Bạch Huyền Lâm ta cam đoan nhất định sẽ không bạc đãi. Đương nhiên, nếu có huynh đệ không muốn rời đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép. Tướng sĩ phía dưới ồn ào một trận, chần chờ một lúc, sau đó có người quả quyết hộ ta Lý Tam nguyện ý đi theo chỉ huy sứ đại nhân. Theo một người mở đầu, những người còn lại nhao nhao hưởng ứng, đúng, chỉ huy sứ đại nhân hãy mang theo luôn bọn ta nguyện ý đi theo đại nhân. Đương nhiên cũng có người không muốn rời đi. Những người này đều là vì cha mẹ người thân đều sống ngay tại chừng huyện và chung quanh, họ không muốn xa rời quê quán. Đối với những sự lựa chọn này Bạch Huyền Lâm rất thoải mái đồng ý. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh do dự, có chừng một nửa người lựa chọn ở lại. Điều này cũng nhờ Bạch Huyền Lâm ngày xưa đối với thủ hạ tướng sĩ đều rất tốt, nếu không căn bản là không thể có nhiều người như vậy. Ngay kế tiếp, một tin tức truyền khắp Yến Quốc khiến khắp đất nước chấn động, Giang Nam chừng huyện bị Phúc Hải chấm thang chiếm lĩnh, Đào huyện lệnh bị giết, huyện ủy Hàn Hồ cũng bị Phúc Hải chấm thang bang chủ Hùng Khoát Hải chém chết. Thủ lĩnh Hùng Khoát Hải tự xưng là Tử Diện Thiên Vương, lên án đương kim Yến Vương ngu ngốc vô đạo, hỏa loạn dân sinh. Cùng 5 vạn binh thành lập nghĩa quân chào đón nghĩa sĩ thiên hạ gia nhập. Như một tiếng sét vang rồi theo sự kiện hùng khoát hải khởi nghĩa, lưu dân khắp thiên hạ cũng nhao nhao kéo cờ khởi nghĩa, các nghĩa quân nổi lên, số lượng mặc dù nhiều, nhưng đều là đội ngũ non yếu, thế lực lớn thực sự đều đang yên lặng quan sát, chờ đợi trận chiến quan trọng nhất tiếp theo. Kết quả của trận chiến này trực tiếp ảnh hưởng đến thế cục của Yến quốc. Nếu như Hùng Khoát Hải thắng, mọi người theo đà nổi lên thiên hạ chắc chắn đại loạn. Nếu như Hùng Khoát Hải bại, những thế lực lớn sẽ tiếp tục ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Sau khi nhận được tin tức, Yến Vương giận dữ, thật sự là con chó con mèo dám giẫm lên đầu chấm. Yến Vương dự định hạ lệnh cho đại tướng quân điều động quân đội đi tiêu diệt Hùng Khoát Hải. Thừa tướng Thái Hoan đứng một bên cúi mặt xuống, cung kính chắp tay với Yến Vương bệ hạ, vì thần cảm thấy chuyện này đơn thuần giao cho đại tướng quân xử lý có chút không thỏa đáng. Hai mắt Yến Vương nhíu lại, có chút hiếu kỳ hỏi, ồ, Thái Thừa tướng nói như vậy là có ý gì? Thái Hoan lên tiếng nói, bệ hạ, vị thần không phải là cảm thấy năng lực của đại tướng quân không thể, mà là hắn biết người chính xác không đủ khả năng. Trước đó trong trận chiến vây quét Trấn Hải Vương, đại tướng quân phân công Tây Lộ Nguyên soái Hoàng Điệp nghe nói. Nói đến đây Thái Hoan không tiếp tục nói hết. Lời này của Thái Hoan đã khơi lên thành công lửa giận trong lòng Yến Vương. Sự việc trấn áp Trấn Hải Vương thất bại khiến hắn trở thành trò cười cho toàn bộ Yến quốc, không biết bao nhiêu người thấy được chuyện cười của hắn, mà hết thảy đều là bởi vì đại tướng quân. Nghĩ tới đây đáy lòng Yến Vương dâng lên một nỗi giận dữ không tên. Nghe nói cái tên Tây Bộ Nguyên soái kia chính là nhi tử của hắn, Yến Vương không khỏi hừ một tiếng, chuyện này sẽ do thái tướng một bên điều tra, ta chỉ cần kết quả. Phải mau chóng tiêu diệt phản quân này, ta muốn trong vòng 1 tháng phải trông thấy đầu của tên thủ lĩnh phản quân. Nói xong Yến Vương phất ốm tay áo rời khỏi vương vị, bãi triều vâng. Những quan thần bên dưới đều nhao nhao cúi đầu xác nhận. Ở cạch hoàng phủ một lúc, Thái Hoan híp mắt cười nói, hoàng tướng quân, làm phiền. Hoàng phủ lạnh lùng, mắt chừng liếc Thái Hoan một cái hừ. Hoàng phủ nhìn cũng không thèm nhìn Thái Hoan, đối với loại tiểu nhân âm hiểm này, hắn không có gì để nói. Nhìn bóng lưng hoàng phủ đã dần dần biến mất, Thái Hoan đưa tay sờ lên ria mép của mình, không nhanh không chậm đi ở phía sau, tâm trạng có chút vui sướng, vừa đi vừa ngâm nga bài hát. Nghĩ đến đêm qua có người đến hỏi thăm mình. Nhậm chức thừa tướng nhiều năm như vậy, Giảng Châu ba ước gì Thái Hoan chưa từng nhìn qua, những vật phẩm bình thường làm sao có thể lọt vào mắt hắn. Nhưng đêm hôm qua, sau khi mở ra bức tranh kia, Thái Hoan triệt để mê say. Toàn bộ kinh đô tuyết, có người nào không biết đương kim thừa tướng của vua nước Yến là một người mê đắm những mỹ nhân xinh đẹp, mà Thái thừa tướng rất thích tranh chữ. Hôm qua sau khi mở bức tranh vẽ chữ kia ra, Thái Hoan liền nhìn quên trời đất. Chim đỗ quyên gáy, không bằng về. Đạo là xuân về người về chứ. Bên trên bức tranh chỉ có giải rác mấy chữ, lại thêm bên dưới viết thêm một cái tên sách. Nhưng những chữ viết này giống như rồng bay phượng múa trên bức tranh, tạo nên điểm nhấn làm bức tranh hiện ra một cỗ khí chất phi phàm. Khi buông hai tay ra, xung quanh bức tranh như được ngưng tụ thành một giá đỡ, khiến người khác khi nhìn vào bức tranh sẽ thấy nó đang bay trên không trung. Đây là bức tranh đã được vẽ đạt đến trình độ nhất định mới có thể xảy ra dị tượng như vậy. Ở nước Yến, bức tranh chữ như thế này khó có thể tìm thấy được trong các nước nhỏ. Có thể nói đây là bức tranh chữ rất chân quý khó có thể có được. Trang 58-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 114 đại quận bình phản. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 114 đại quận bình phản. Thái Hoan rất thích tranh chữ, hắn đã rất tiếc nuối khi không thể sưu tập được một bộ tranh có gì tưởng như thế này. Không nghĩ tới, người hôm qua đến hỏi thăm mình đã tặng cho mình một bức như vậy, mà lại nói ra một yêu cầu rất đơn giản. Yêu cầu kia chính là nhắm vào đại tướng quân Hoàng Phù, phá đi tất cả những hành động của hắn, làm hắn mất hình tượng, địa vị trước vua nước Yến. Làm việc càng nhanh càng tốt, nếu như để Hoàng Phù ăn thiệt thòi nhanh một chút, sẽ có người đưa đến một bức tranh phẩm chất cao hơn đến cho Thái Hoan hắn. Yêu cầu này rất đơn giản, Thái Hoan vui vẻ đồng ý, bởi vì hắn và Hoàng Phù không hợp nhau, trên triều đình chia làm hai phe phái. Thái Hoan hắn rất thích tự mình đi gây chuyện, nếu không có người nhờ vả hắn, Thái Hoan hắn cũng sẽ làm. Thái Hoan nghĩ chắc là hoàng gia đi trêu chọc người khác bị họ ghi thù, hắn vui vẻ nghĩ đến cảnh đó. Thái Hoan sau khi trở về Thái Phủ liền gọi người hầu đưa đến một cái hòm, sau khi nhìn thấy chiếc hòm đáy mắt Thái Hoan hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì nhận lấy chiếc hòm. Nhanh chóng đi vào phòng sách mở chiếc hòm ra, ánh sáng của bức tranh bên trong bao phủ cả căn phòng, Thái Hoan si mê sờ lấy bức tranh đang bay lơ lửng bên trên. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ đến, nầy này Hoàng Phù điều động một lực lớn đại quân đi trấn áp Hùng Khoát Hải. Thái Hoan âm thầm nghĩ làm cách nào để phá hư cuộc chiến này của Hoàng Phù. Theo Thái Hoan thấy, Hùng Khoát Hải kia bất cứ lúc nào đều có thể bị nghiền chết. Không cần để ý, để lần này Hoàng Phù đi mất công mà không hoàn thành công việc, làm cho vua nước Yến tức giận mới là điều quan trọng nhất. Binh bộ thượng thư là học trò cũ của Thái Hoan, cũng đứng về phe Thái Hoan. Chỉ cần Thái Hoan âm thầm truyền lệnh xuống dưới, binh bộ sẽ cho những vũ khí kém chất lượng cho đại quân này, ngay cả thức ăn cũng cắt xén thiếu thốn. Sau khi Hoàng Phủ biết được tin tức này, tức giận đến muốn trực tiếp chạy đến Thái Phủ đánh Thái Hoan một trận. Nhưng Hoàng Phủ nghĩ lại, sự việc lần trước của Hoàng Điệp đã để vua nước Yến đối với hắn sinh ra ấn tượng xấu. Thôi thì kể đi, bất quá chỉ có 3.000 binh lính mà thôi, nếu so với Hoàng Phủ thì loại quân đội này khi ở trên chiến trường sẽ chỉ bị binh lính huấn luyện chính quy xem như đồ bỏ đi mà thôi. Lần này Hoàng Phù điều động trọn vẹn 12.000 đại quân đi tiêu diệt Hùng Khoát Hải, đây cũng chính là vì số binh lính trong nước Yến không nhiều. Trong đại quan 12.000 người, có ít nhất 3.000 người ngày trước làm việc phục vụ trong doanh trại lính. Người chỉ huy đảm nhiệm công việc này là đại tướng quân Thái Thương của nước Yến, người phục vụ thì từ binh bộ thị lang hậu viễn quản lý. Không có sự chấp thuận đã thay Thái Thương nhận lệnh. Nghe nói sau khi Thái Thương biết được tin này đã tức giận đến giơ chân giơ tay, phục vụ trong doanh trại lính không do mình quản lý, chuyện gì đang xảy ra nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhưng nói chung vẫn là do cấp trên chỉ đạo xuống, Thái Thương cũng không thể cãi lại, chỉ là việc này khiến tốc độ của binh lính chậm lại. Thái Thương biết việc này do hậu viễn làm khó mình. Vua nước Yến hạ lệnh muốn trong một tháng nhìn thấy đầu của Hùng Khoát Hải, hậu viễn vì muốn chống lại mình nên làm ra việc này để kéo dài thời gian. Để hắn không hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù trong thời gian đã được giao. Nhưng trong tình huống bây giờ, Thái Thương cũng chỉ đành nhìn xuống, chờ giải quyết xong nhóm phản động này liền trực tiếp bỏ lại những người phục vụ trong doanh trại lính kia trực tiếp trở về nhà. Thái Thương ước chừng thời gian. Ước chừng trong 2 tuần đi bộ liên tục liền có thể đến huyện chừng. Về phần những người phản động kia, Thái Thương chỉ thấy đây là chuyện cười. Chỉ cần trong 3 ngày liền có thể tiêu diệt hết. Đến lúc đó nhanh chóng trở về kinh thành tuyết chỉ mất thêm thời gian 1 tuần. Sông Hoàng Sa là trung tâm của nước Yến, phân chia khu vực. Mùa hạ dòng sông chảy xiết, dòng nước mãnh liệt. Bây giờ mặc dù đã là thời tiết mùa xuân, ở phía trên đầu nguồn con sông băng tuyết đã dần dần bắt đầu tan, nước trong sống cũng đã bắt đầu lên cao. Đại quận Bình Phản đi đến sông Hoàng Sa, Thái Thương hít mắt xem xét mức độ chảy của nước sông, sóng nước bình tĩnh vô cùng, chậm rãi chảy xuôi. Tay Thái Thượng khẽ đưa ra, dùng sức mạnh nhổ lên một cây đại thụ thẳng tắp đứng bên lên ném vào dòng sông. sức mạnh bao bọc lấy thân cây cách biệt với mặt nước làm thân cây trôi nổi ở trên mặt nước. Thân cây đại thụ bị chìm vào trong nước, cảm nhận được dòng nước chỗ sâu nhất trong lòng sông đang chảy xiết. Thật lâu sau, Thái Thượng mở to mắt, buông tay ra, thân cây liền từ từ chìm vào bên trong dòng sông. Mày kiếm của Đại Thượng nhíu một cái, cất cao giọng nói qua sông. Theo một tiếng ra lệnh, 12.000 người binh lính bắt đầu thay phiên nhau cởi bỏ áo giáp, sau đó bắt đầu nhảy xuống nước bắt đầu bơi qua sông. Thái Thương bình tĩnh đi qua con sông sang bờ bên kia, đi xung quanh rừng cây xác định không có mai phục, lúc này mới an tâm. Nhưng không biết tại sao Thái Thương luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Loại cảm giác này làm cho hắn hết sức mất tự nhiên, nhưng trong rừng cây này không có mai phục mà. Lúc đi cũng có mang mấy chiếc thuyền, nhưng những chiếc thuyền ấy nếu muốn chở 12.000 người binh lính qua sông thì không biết phải mất thời gian bao lâu. Cho nên thuyền chỉ chở những áo giáp của những binh lính này qua sông, còn những binh lính này phải tự bơi qua sông. Không giống với những binh lính ở Hoa Hạ kiếp trước. Ở đây binh lính hầu như tu luyện võ giả, thể chất con người ở đây so với kiếp trước khỏe mạnh hơn nhiều. Bơi lội đối với những binh lính này cũng cần phải nắm giữ được một loại kỹ năng cơ bản, có tố chất thân thể làm cơ sở, học bơi đối với những người binh lính này cũng không tính là khó. 12.000 binh lính thay nhau bơi qua dòng sông, con sông hùng vĩ nổi đầy những đầu người giống như đàn kiến bơi lội trên dòng sông. Dưới sông Hoàng Sa, giờ phút này những mạch nước ngầm không biết tại sao lại chảy xiết, bởi vậy nhóm binh lính muốn đi qua sông rất khó khăn. Mặt sông dài khoảng 1 mét, nước sông đục ngầu chậm rãi chảy xuôi. Lúc này đã là buổi trưa, có tất cả 12.000 người binh lính, tất cả thì đã có 3-4.000 người đã sang được bên kia bờ sông. Dưới sự thúc giục của Thái Thương, binh lính nhanh chóng đi qua, bên trong dòng sông đã dày đặc bóng người. Ầm ầm giống như tiếng sét đánh trầm thấp vang lên không ngừng, giống như những bước chân mạnh mẽ của những con ngựa cùng nhau vang lên, làm mặt đất dưới chân chuyển động nhẹ nhẹ. Khuôn mặt Thái Thương biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đầu nguồn của dòng sông. Ở nơi đó có một tia sáng màu trắng đang tăng tốc đánh đến. Trang 58 hay. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 115 Hám Sơn Trùy. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 115 Hám Sơn Trùy. Trong chớp nhoáng Thái Thương đã thông suốt rất nhiều chuyện. Ví dụ như vì sao hiện tại đã vào xuân, mực nước vốn dĩ sẽ dâng lên, nhưng lúc này mặt nước sông lại không tăng lên nhiều. Còn dựa theo thời tiết thường ngày, dòng sông vốn dĩ sẽ càng phải chảy xiết. Trong lòng Thái Thương tràn ngập tức giận, vì sao hắn không chú ý tới những chi tiết không giống thường ngày này chứ? Ầm ầm nước sông cuồn cuộn cuốn tới, bọt nước tung tóe như hoa tuyết trắng cả một vùng trời, dòng lũ mãnh liệt tựa nổ long gào thét, tiếng gầm chấn động lòng người. Thái Thương không ngờ dưới tác dụng của con người dùng nước lại có thể phát ra sức mạnh lớn như thế. Theo dòng lũ tới gần, sức mạnh dưới dòng nước cũng ập tới. Dòng sông âm trầm trong nháy mắt bị đánh phá, áp lực kinh khủng áp xuống lòng sông. Các mạch nước ngầm đè ép va chạm, lòng sông tĩnh mịch trong nháy mắt trở nên nguy hiểm vô cùng. Dòng lũ cuốn sạch cây cối hai bên bờ, cuốn vào bên trong giống như ngựa hoang mất cương tùy ý phi nước đại. Không Thái Thường tròn mắt phẫn nộ gào thét nhưng đã quá muộn. Hắn đối mặt với dòng lũ, sức mạnh cá nhân lúc này chính là vô nghĩa. Từng khối bọt nước bị đánh tan trong nháy mắt liền bị dòng lũ lấp đầy, ầm ầm dòng lũ trực tiếp xông vào cơ thể Thái Thương. Dòng nước trắng xóa tấn công lục phủ ngũ tạng, hắn như muốn cuốn cả người vào trong. Cương khí quanh thân Thái Thương bộc phát, đánh tan dòng nước xung quanh, sau đó xuyên qua sóng nước trùng điệp đạp vào bờ, sắc mặt lạnh lẽo nhìn dòng sông quét sạch binh lính một cách vô tình. Nếu là người có khả năng quan sát kỹ, có thể phát hiện ra khóe miệng Thái Thương tức giận đến nỗi không ngừng run rẩy. 3 vạn trọn vẹn không dưới 3 vạn binh lính lần này bị dòng lũ cuốn đi. Những binh lính này chỉ có tu vi thông mạch kỳ phổ thông, đối mặt với loại thiên tai như vậy so với người bình thường cũng không khác là bao, cuối cùng số người có thể sống sót chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà quan trọng nhất là đại quân bây giờ đã bị dòng lũ này hoàn toàn chia cắt. Hắn mang theo 4 vạn binh lính ở bên kia bờ sông, mà bên còn lại thì gồm tất cả 3 vạn hậu cần, 5 vạn quân đội. Giết tiếng la như thủy triều từ thượng du truyền đến. Sắc mặt Thái Thương trầm lại bởi vì phía bên kia bờ sông phản quân ùa ra. Mặc dù nhân số không nhiều hơn 5 vạn, nhưng thêm sóng lũ vừa rồi tấn công đã khiến quan quân sớm bị quét sạch đến không còn một mảnh. Đối mặt với phản quân trùng sát, trận hình hoàn toàn đại loạn, tử thương vô số. Cho dù có hình thành trận địa phòng ngự ngay bây giờ, cũng sẽ lập tức bị một người mặc áo giáp kim tử sắc trong tay cầm trường còn đánh tan. Trong mắt Thái Thương phát ra sát ý mãnh liệt. Cầm trong tay trường côn, hình thể to lớn, người này chắc hẳn là Hùng Khoát Hải, chỉ cần giết được hắn, bọn phản quân này sẽ như rắn mất đầu. Thái Thương quát lên một tiếng lớn, tất cả tướng sĩ thiên cương cảnh theo ta qua sông cứu viện. Dòng sông lúc này vẫn chưa lắng lại, cũng chỉ có tướng sĩ có thiên cương cảnh tu vi trung tầng mới có thực lực vượt qua được con sông Hoàng Sa mãnh liệt này. Thái Thương một ngựa đi đầu, nắm chặt năm lăng kim quang truy trong tay một đường phi nước đại trên sông. Bước chân đạp trên mặt sông, bọt nước bắn lên tung tóe, khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên. Hùng Khoát Hải, nhận của ta một truy, tiếng gầm truyền khắp toàn bộ trận địa. Có binh lính trông thấy chủ soái tới cứu viện, ngạc nhiên la lớn, đại soái tới, đại soái nhất định có thể giết chết tên đầu xả phản quân. Trông thấy Thái Thương chiến ý cuồng bạo xông về hướng Hùng Khoát Hải, hậu viễn trốn ở phía sau đại quân chuẩn bị chạy trốn lặng lẽ thở dài một cái. Mặc dù đối với Thái Thương rất khó xử, nhưng dù sao cũng là nhận mệnh lệnh của phía trên, một người mà nói đối với thực lực của Thái Thương vẫn rất tin tưởng. Cái danh tướng quân chinh động của Thái Thương cũng không phải dựa vào quan hệ mà có, mà là dựa vào hai cây đại chùy trong tay giết địch rồi tạo nên chiến công. Những năm gần đây Thái Thương Nam chinh Bắc chiến, bình định phản quân khắp nơi. Thêm việc lúc trấn thủ Đông Hải quan 4 năm trước, chém chết được một dị thú tử kim hổ cốt bảng làm loạn to khoảng chừng 10 trượng, sau đó dâng lên Yến Vương Bệ Hạ. Yến Vương Bệ Hạ liền có sở thích thu thập những kỳ chân dị bảo này, còn mời đông đảo triều thần cùng đến mở tử kim hổ cốt bảng, lấy ra một chân châu có đường kính siêu lớn bên trong. Hậu viễn may mắn được mời đến chiêm ngưỡng tử kim hổ cốt bảng này, bên trên vỏ sò giống như cự ma bạch cốt âm u dữ tợn đâm ra phía ngoài, thân hình khổng lồ to khoảng 10 trượng. Coi như đã chết, nhưng trên cơ thể còn lưu lại uy thế kinh khủng, cự thú khiến cho hậu viễn ấn tượng sâu sắc. Thái Thương có thể chém chết loại cự thú này, hậu viễn cảm thấy hắn nhất định có thể giết chết được tên Hùng Khoát Hải. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng, hậu viễn nói với sĩ tốt xung quanh, vừa rồi là vì bảo tồn thực lực quân ta, nên mới dẫn mọi người lui lại. Hiện tại Thái tướng quân đã tới, mọi người theo ta đi xem Thái tướng quân chém chết địch thủ năm kim quang chùy dơ u, v, quy, quy, o, y. Ánh mặt trời phát ra phản quang, giống như ngọn lửa lớn từ trên trời ầm vang giáng xuống. Tất cả phản quân xung quanh bị đại chùy đụng vào không chết cũng bị thương. Từng dòng cương khí cuồng bạo theo đại chùy nện xuống không ngừng oanh tạc, chân cụt tay đứt bay tán loạn, tạo ra một con đường đầy máu tanh. Thân hình Thái Thương cao lớn, mặc dù so với Hùng Khoát Hải chỉ thấp hơn nửa cách đầu, nhưng so với những người khác lại cao lớn hơn rất nhiều. Hai người đàn ông khổng lồ đánh nhau, một chùy một côn, thần lực vô song phát ra va chạm kịch liệt. Bành chỉ là âm thanh binh khí va chạm đã chấn động đến chung quanh, khiến màng nhĩ của những binh lính khác đau không ngừng. Bọn họ liên tiếp lui về phía sau, để lại cho hai người một không gian đủ lớn. Trong lúc va chạm, hai người chỉ cảm thấy riêng phân cầm binh khí đã tê dại một hồi. đáy lòng hai bên đồng thời ngưng lại, thật sự là thần lực đồng thời lặng lẽ dâng lên chiến ý cực mạnh. Thái Thương quát lên một tiếng lớn, hám sơn chùy đại chùy trong tay càng múa càng nhanh cuốn theo cuồng phong đầy trời. Đại chùy hóa thành một hình chiếu màu vàng nhạt ném ra một chùy theo một chùy ném ra, không khí bỗng nhiên trầm xuống, không chịu nổi sức nặng phát ra âm thanh ghen ghét. Hai tay Hùng Khoát Hải dùng sức cầm thật chặt Phục Đồng Côn. Trên cánh tay cơ bắp không ngừng nổi lên, không hề yếu thế đánh trả một côn. Hùng Khoát Hải chỉ cảm thấy một lực lớn từ đại chùy truyền đến chấn động khiến hắn lùi lại ba bước, mà Thái Thương chỉ lui về phía sau nửa bước. Ha ha, ta đã nói cái tên Hùng Khoát Hải này không phải đối thủ của tướng quân chúng ta rồi. Xem ra rất nhanh thôi là có thể giết chết bọn phản quân này. Nhưng Thái Thương giờ phút này lại không hề cảm thấy lạc quan, bởi vì hắn là thần tàng hậu kỳ tu vi, mà Hùng Khoát Hải trước mắt này lại chỉ là thần tàng sơ kỳ tu vi. Lần này liều mạng hắn thực tế đúng là có tu vi chiếm ưu thế, mà vừa rồi hắn còn dùng tới võ kỹ. Đối diện với Hùng Khoát Hải chỉ đơn thuần là dùng sức mạnh đập ra một côn mà thôi. Coi là như thế, hắn cũng chỉ hơi chiếm thượng phong. Có thể nói nếu tu vi ngang nhau, sức mạnh của hắn khẳng định sẽ không bằng Hùng Khoát Hải. Điều này khiến một Thái Thương luôn luôn tự tin vào sức mạnh của mình sao có thể cam tâm. Hám sơn chùy, lay núi lay nhạc. Lực nhổ vạn cân hình ảnh một ngọn núi to lớn hiện ra trước năm lăng kim quang chùy của hắn. Đỉnh núi như đâm cuồng bạo vô cùng ném ra một chùy về phía trước. Khí thế một chùy này so với một chùy trước mạnh hơn không chỉ một bậc. Trang 59-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 116 nổi tiếng ở nước Yến. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 116 nổi tiếng ở nước Yến. Đối mặt với một cái đấm này, Hùng Khoát Hải không dám chủ quan, tử khí thiên vương thân xung quanh người trên dưới hiện lên một luồng sát khí, theo sau luồng khí này xuất hiện thân thể Hùng Khoát Hải to lên giống như cái tháp rất cao, đứng sừng sững ở đó giống hệt như một ngọn núi cao vô hạn. Một đám mây màu đen bám xung quanh cây côn gần trăm cân của Hùng Khoát Hải. Lực phách hoa sơn chi thế hướng phía dưới ném ra. Thái Thương đứng đối diện Hùng Khoát Hải nhận thấy sức mạnh của một côn này chỉ cảm thấy trời đất như sụt đỏ dưới chân mình. Bầu trời trước mắt tối sầm xuống, chỉ thấy một cây côn dài biến to đánh xuống. Võ kỹ thiên vương hàng thế. Cùng với một đạo võ kỹ này, sau cơ Hùng Khoát Hải xuất hiện một đám mây màu đen, cây côn trong tay Hùng Khoát Hải cùng nhau vung lên, mang theo sức mạnh chồng chất mà đến. Mở đại chùy trong tay Thái Thương cùng cây côn va chạm vào nhau, bên ngoài đại chùy được bao phủ một tầng sáng trắng, khi tiếp xúc với cây côn được bao bọc bên ngoài một màu đen liền tầng tầng vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Ầm! Lòng bàn chân Thái Thương trầm xuống, mảnh đất phía dưới chân như sắp sụp đổ, những cát bụi bên dưới bay bên bị đẩy ra phía bên ngoài. Hai chân Thái Thương thẳng tắp bị vùi vào lòng đất. Lại tiếp ta một côn. Thanh âm Hùng Khoát Hải trầm thấp vang lên, mang theo một loại nguy hiểm đến gần. Cây côn trong tay mượn sức mạnh xung quanh ở trên không trung xoay một vòng tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng đánh xuống bàn tay của Thái Thương không cầm nổi đại chùy, trên vai bỗng dưng đau đớn, đại chùy trong tay vô lực rơi xuống. Cây côn đập lệch lên bờ vai của Thái Thương, bả vai Thái Thương rũ xuống phía dưới, phát ra tiếng kêu loạt soạt, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, toàn thân đau đớn đến tận xương tủy. Thái Thương có thể cảm nhận được xương tay của mình bị vỡ vụn. Hô! Cây côn vung mạnh hướng phía đỉnh đầu Thái Thương đánh lên, nếu như không đánh lệch sẽ làm cho đầu Thái Thương chia năm xẻ bảy, ta phục, ta thấy người là một anh hùng, ta nguyện hàng. Thái Thương cắn răng nói cho ta được chết một cách thoải mái đi, chỉ có tướng quân chiến đấu anh hùng, không có Thái Thương nhút nhát. Hùng Khoát Hải thưởng thức gật đầu như người mong muốn. Tất cả những binh lính đều sững sờ nhìn tình huống trước mắt. Bọn hắn nhìn thấy chỉ huy cứ như vậy đứng yên bị kẻ thù giết chết, tín ngưỡng trong lòng lập tức bị sụp đổ. Hậu Viễn đang chuẩn bị đi lên quan sát thì đã thấy Thái Thương bị một cây côn đập nát đầu, dọa bàn chân Hậu Viễn run hết lại giống như sợi bún nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống đất. Sao? Làm sao Thái Thương rác rưởi như vậy, mau đỡ ra rời đi, mau đỡ ta rời đi. Hậu Viễn run rẩy thúc giục nói. Hùng Khoát Hải nhảy lên phía trên chỗ người đang cầm cờ đứng đầu, theo gió lớn thổi đến, tóc đen của hắn tùy ý tung bay, trên người áo giáp tràn ngập máu tươi, cây côn gần trăm cân trong tay tỏa ra sức mạnh ngút trời. Hùng Khoát Hải ngẩng đầu nhìn những người bên dưới thét dài nói, người đầu hàng không giết khắp núi đồi, những binh lính tay cầm vũ khí trong tay giơ lên cao cùng nhau hò hét. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Những binh lính phía dưới kinh ngạc nhìn về phía người cầm cờ đứng đầu đang giơ cao cây cờ đón gió mà bay, hình ảnh hào hùng đầy trời. Giờ phút này ký ức của những binh lính nhanh chóng được tìm lại, trong lòng thầm nghĩ hôm nay bọn hắn khó mà trốn thoát. Leng keng. Có binh lính vứt bỏ vũ khí trong tay, từ bỏ không chống lại nữa. Người chỉ huy là cái đầu của toàn bộ quân đội. Bây giờ, chỉ huy đã bị giết, khí phách dũng cảm của đại quân cũng bị chém đi một nửa. Những binh lính đi theo Thái Thương cùng bơi qua sông Hoàng Giang, nhìn thấy vũ khí của mình còn chưa kịp đánh lại đã thấy chỉ huy liền bị một gậy của kẻ thù đánh chết. Loại tình huống này làm bọn hắn không thể nào tin được, nếu như lúc này có người dám đứng ra đánh lại Hùng Khoát Hải, cho dù chỉ là kéo Hùng Khoát Hải lại thì trận chiến sẽ phát sinh tình huống khác. Đáng tiếc là không có một ai dám can đảm bước ra, bởi vì chỉ huy Thái Thương có tu vi cách xa bọn họ tít tắp lại bị vị trước mắt này đánh chết, nói gì đến bọn hắn là binh lính bình thường. Anh hùng tha mạng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Nguyện hàng. Những binh lính còn sót lại đều nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, quỳ rạp xuống đất, nằm sấp đầy mặt đất. Lần này trong nháy mắt liền hiện ra bọn người Hậu Viễn đang tìm cách chạy đi, đi ngược lại với bọn binh lính. Những người này trên người mặc bộ áo giáp dày khác biệt với những binh lính đang quỳ, vừa nhìn liền biết đây là những người nắm quyền trong doanh trại lính. Hùng Khoát Hải nhíu đôi mày rậm một cái, không đợi Hậu Viễn quỳ xuống đất đầu hàng. Hùng Khoát Hải liền đánh một cái làm hắn bay ra xa, tu khí thiên vương trưởng. Oanh, mảnh đất phía trước sụp một đoạn, bụi bay đầy trời, hạng người rất sợ chết, coi ngô nguyện ý đầu hàng ta cũng không cần. Tại bờ sông bên kia, những binh lính hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù biết quân số bọn họ đông vẫn chiếm ưu thế. Nhưng lúc này trong đại quan không còn ai chỉ huy, không còn cách nào, bọn họ đành phải đứng sát vào nhau tạo thành một đội, ai cũng không muốn tự mình đi tìm chết. Trong doanh trại binh lính còn nhiều người như vậy, dựa vào cái gì để bọn hắn đi ngăn chặn kẻ thù, đây quả thực là tự đi tìm chết. Giá như lúc này có một người dơ quy quy u, v quy quy, nơ gơ a chỉ huy có lẽ sẽ khác. Lòng của mỗi người nghĩ khác nhau, nếu như không có một cái lý do đầy đủ sức thuyết phục, thì cuối cùng chỉ có thể từng người tự đánh. Cuối cùng mắt nhìn thấy dòng sông từ từ lắng lại, suy nghĩ của những binh lính này đều ngơ ngác. Dựa theo luật quân lính của nước Yến, những binh lính trốn sẽ bị chém, thế nhưng bây giờ cách một con sông, chẳng lẽ muốn bọn họ phải bơi qua hay sao? Có người còn chần chờ nói, bây giờ thiên hạ muốn loạn, dựa vào thân phận này của chúng ta, lại sợ không có cơm ăn sao? Hiện tại quan phủ ở khắp mọi nơi, nào có thời gian đuổi bắt chúng ta? Theo những lời nói này, những binh lính còn lại cũng âm thầm suy nghĩ. Nói cũng phải, bây giờ cũng không phải thời hòa bình giống trước kia. Nếu bọn hắn có chạy, chỉ sợ vua của nước Yến cũng không làm gì được. Nhiều người như vậy, hẳn mấy nghìn người, bọn hắn không tin những người đó có thể chạy đến bắt lại từng người một. Huống hồ, bản lĩnh của bọn hắn chính là giết người. Hiện tại nhiều thế lực các gia tộc đều muốn mời đến. Rất nhanh đại quân 4.000 người ai đi thì đi, giải tán thì giải tán. chỉ một lúc liền đi hết không còn một người. Trang 59 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương 117 siêu cấp mãnh tướng thường thập vạn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip phong chương 117 siêu cấp mãnh tướng thường thập vạn đại quận bình phản ở sông Hoàng Sa bị thủ lĩnh của Phúc Hải bang là Hùng Khoát Hải mai phục, thừa dịp đại quân đang sang sông một nửa liền xông ra chém giết. Sau đó, bên bờ sông bên kia Hùng Khoát Hải tự tay giết chết người chỉ huy của đại quận bình phản là tướng quân Thái Thương. Trận chiến này chết 8.000 người binh lính, có 4.000 người đầu hàng, không còn một ai trở về nước Yến. Sự việc này làm vua nước Yến là Kiến Quốc lung túng một trận. Cho dù thiên hạ có không ít thế lực biết có ít nhất 4.000 người trốn khỏi doanh trại lính, thế nhưng đại quân 12.000 binh lính đi tiêu diệt 3.000 người tạo phản, lại bị đánh cho không còn đường để về, không, dù là một người cũng không có trở về. Lần này mặt mũi vua nước Yến đã bị Hùng Khoát Hải kéo xuống đất, sau đó lại hung hăng giẫm lên mấy cái. Sau một trận chiến này, Hùng Khoát Hải đã nổi tiếng ở nước Yến. Từ hôm những tin tức này được truyền ra, thiên hạ phát sinh ra ba chuyện lớn. Doanh trại lính Bắc Phương của nước Yến có 13.000 người binh lính ủng hộ Phan Thân Vương lên ngôi vua, làm chủ của 64 huyện ở đông bắc nước Yến. Hàn gia ở Giang Nam hôm nay đã mở cửa lại sau 300 năm bị bỏ hoang phủ bụi. 300 năm trước Hàn Phong Vân là người đánh khắp nước Yến không có đối thủ địch lại đã chính thức đột phá tử quan tu vi tăng thêm một bậc. Từ hôm ấy trở đi, nước Yến là nước có nhiều cao thủ nhất đã tăng thêm một vị có tu vi cao nữa. Chuyện lớn thứ ba chính là bên trong núi Lôi Sơn ở khu vực Tây Bắc có người phát hiện ra một mỏ linh thạch lớn. Huyện Phủ ở huyện Nam Bình, Bạch Vũ ngồi bên trong phòng sách nghe Viên Vân báo cáo chủ thượng, tin tức bây giờ đã truyền ra, khu vựa Tây Bắc bên kia hầu như tất cả các đại gia tộc đều cho rất nhiều người đến núi Lôi Diệp. Trừ nước Yến quốc gia, các thế lực lớn bé đều cho người của mình đến đó. Ngay cả nước Lỗ cũng đã bắt đầu có động tĩnh. Bạch Vũ nheo mắt, nhấp một ngụm trà nhỏ, ngậm lấy nhắm mắt lại cảm nhận hương vị. Thật lâu sau đó mới mở mắt ta cười to nói đến đi, đến càng nhiều càng tốt. Lôi Diệp Sơn ước chừng ở vị trí phía ngoài 20 dặm tiêu huyện. Bởi vì trên núi nghe nói có rất nhiều một loại thực vật tên là Lôi Diệp Thụ. Chu kỳ sinh trưởng của Lôi Diệp Thụ rất chậm. Lá cây cơ hồ không rụng xuống theo chu kỳ tăng trưởng của cây mà biến hóa, thụ linh càng lớn, sắc lá càng đậm. Lá cây thụ ban đầu có màu xanh nhạt theo sự tăng trưởng thụ linh, màu xanh dần dần đậm lên biến hóa mang ánh tím. Nghe nói ở chỗ sâu nhất Lội Diệp Sơn, lá cây có thụ linh lâu đời nhất đều mang màu tím đen. Trên lá cây Lôi Diệp có một ít chi lực lôi điện, người thường chạm vào phía trên đầu lá đều sẽ cảm nhận được cảm giác tê tê. Theo màu sắc không ngừng đậm lên, lôi điện chi lực trên lá cây cũng càng phát ra mạnh hơn. Loại cây cối gì thường này không phải là không có người không có chủ ý với nó, nhưng Lôi Diệp Thụ chỉ cần đem đến vùng đất khác đều rất khó sống sót, coi như sống sót cũng đều trở nên không có sức sống, lá cây cuộn lại, màu sắc trở nên ngả vàng. Mà lá cây sau khi hái xuống, lôi điện chi lực bám ở bên trên cũng chẳng mấy chốc sẽ mất đi, rất khó bảo tồn. Khi dùng cương khí giữ lại lôi điện chi lực trên lá nhưng sau đó thấy rằng nó cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào. Đầu vào và đầu ra không thành, dần già, không còn người nào suy nghĩ thêm về loài cây kỳ dị này nữa. Tiêu huyện, mấy ngày nay trong huyện thành xuất hiện rất nhiều khuôn mặt ngoại lai xa lạ. Trong huyện thành chỉ cần là khách điếm hơi lớn một chút đều bị bao trọn cả tòa. Những gia tộc ngoại lai này đều rất ăn ý, trên cơ bản sẽ không ở trong cùng một tòa nhà, tránh việc người dưới phát sinh xung đột không cần thiết. Lần đến tiêu huyện này, Bạch Vũ đã chuẩn bị rất kỹ càng. Mặc dù biết đây là một cái hố to, nhưng để phòng bất trắc, trước khi đi Bạch Vũ đã lựa chọn sử dụng danh ngạch triệu hồi mãnh tướng để tăng thêm mấy phần tự tin. Nếu bị rơi vào cái bẫy lớn đã mở sẵn vậy sẽ rất khó xử, bởi vì lần này là quân đồn quan văn, Bạch Vũ xem như đã trở thành cái gai trong mắt không ít gia tộc ở Tây Bắc địa khu. Hệ thống tiếp nhận ban thưởng trong nhiệm vụ thế gia chi địch, sử dụng danh sách triệu hồi mãnh tướng khai quốc. Tiếp nhận thành công. Sử dụng ngay bây giờ. Bắt đầu lựa chọn. Trước mắt Bạch Vũ hiện lên một màn sáng lớn, phía trên xuất hiện một bàn quay cổ phác. Trên bàn quay chia đều làm mấy phần tương ứng với từng triều đại. Kim đồng hồ tăng tốc xoay tròn chỉ còn thấy được một cái bóng mờ. Chờ đợi một hồi, Bạch Vũ thoáng bừng tỉnh, khẽ nói, ngừng. Tốc độ kim đồng hồ dần dần chậm lại, sau đó dừng hẳn trong khu vực của Minh Triều. Bàn quay hóa thành hàng vạn điểm sáng, sau đó một lần nữa tụ lại, hiện hiện trước mắt Bạch Vũ chính là màn sáng tương tự như những lần triệu hồi trước đó, trong màn ảnh có thể cung cấp ảnh chân dung của mục tiêu triệu hồi. Nhưng so với trước kia, lần này số lượng chân dung trong màn ảnh có giảm bớt, không ảnh chân dung cũng lớn hơn. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ căng thẳng nhìn về phía mấy người trong đó, Từ Đạt, Thường Ngô Xuân, Phó Hữu Đức. Theo sự hiểu biết của Bạch Vũ, mấy người kia chỉ sợ chính là ba người có hàm kim lượng cao nhất. Không kim sắc không ngừng lấp lóe, Bạch Vũ hơi mơ hồ, không phải đã nói trình tự không tự động sao, làm sao lại trở thành tự động phát sáng. Như sao trời lấp lánh, không kim sắc không ngừng nhảy vọt không theo bất kỳ quy luật nào. Bạch Vũ nhắm mắt lại lắc đầu. Ngừng sau khi mở mắt chỉ thấy không kim sắc dừng lại trên thân một người, Bạch Vũ mừng rỡ như điên, Phó Hữu Đức còn chưa chờ Bạch Vũ kịp cao hứng, không kim sắc lấp lóe một chút liền nhảy vọt. Tiếp theo dừng lại dưới góc phải của một tướng lính khác. Đáy lòng như bị cái gì đó rút cạn, Bạch Vũ không thể kìm nén tức giận, ta giết ngươi, ngươi là cái hệ thống quái dược gì vậy? Đột nhiên khóe mắt bắt gặp danh tự của tướng lính này dưới góc phải, Bạch Vũ đột nhiên nói không nên lời, giống con vịt bị nắm yết hầu nuốt nước miếng một cái. Thường thập vạn thường Ngô Xuân mở ngoặc tròn 1330-1369 chữ bá nhân tự yến hành, người nam trực Lê Phương Dương Phủ, Hoài Viễn huyện mở ngoặc tròn con trai phủ thì Hoài Viễn huyện tỉnh An Huy đóng ngoặc tròn. Cuối thời nhà Nguyên lãnh đạo kiệt xuất Hồng Cân Quân, là danh tướng Minh Triều khai quốc. Sau đúng 15 năm thời Nguyên Thuận Đế mới quy thuận Chu Nguyên dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong Trương, tự xin làm tiền phong chiến đấu với địch trong quân được gọi là Thường Thập Vạn. Trong sách bình dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong Trương quân quốc được phong Ngạc Quốc Công trong quân Hồng Vũ 2 năm truy phong Khai Bình Vương. Hệ thống nhắc nhở trên đây chính là giới thiệu chính sử, năng lực của Thường Ngô Xuân khi triệu hồi sẽ dựa theo thực lực diễn nghĩa mà tăng cường. Trang 61. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong Trương 118 siêu cấp mãnh tướng Thường Thập Vạn mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong Trương 118 siêu cấp mãnh tướng Thường Thập Vạn mở ngoặc tròn 2 hệ thống nhắc nhở, túc chủ có thể tổng dồn sinh mệnh điểm để tăng cường thực lực ban đầu, trước mắt túc chủ còn lại 4568 sinh mệnh điểm. So với tưởng tượng của mình nhiều hơn không ít. Nhưng lập tức nghĩ đến Hùng Khoát Hải ở Giang Nam địa khu đại sát, nhất định kiếm được không ít sinh mệnh điểm. Nếu như không phải chỉ có thể thu hoạch sinh mệnh điểm từ anh hùng cùng binh lính giết địch do hệ thống triệu hồi ra, chỉ sợ có thể thu hoạch được nhiều hơn thế rất nhiều. Sáp nhập toàn bộ. Thường Ngô Xuân có thể nói là siêu cấp mãnh tướng cuối nguyên đầu Minh mà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như trong Minh Anh Liệt, một truyện ký khác có bình luận về loại thực lực đó, Thường Ngô Xuân đích thì là một siêu cấp mãnh tướng. Màn ảnh trước mắt biến mất, một trang bán thân hình kỳ vĩ theo ánh sáng tan biến mà dần dần hiện ra. Khí thế ngất trời. Hai con mắt bén nhọn như đao, đứng ở nơi đó thôi đã mang lại bá khí đánh đâu thắng đó. tráng hán úi người quỳ một chân lên đất, thanh âm mạnh mẽ từ trong miệng truyền ra, thần Thường Ngô Xuân bái kiến chúa công. Khí thế trên người Thường Ngô Xuân thâm trầm như biển sâu sóng cả mãnh liệt, mọi cử động đều phát ra uy thế kinh khủng. Bạch Vũ cười đỡ Thường Ngô Xuân đứng dậy, hỏi Thường tướng quân hiện tại là tu vi nào. Thường Ngô Xuân nheo cặp mắt lại suy tư một hồi. Dường như vừa mới tới thế giới này nên còn có chút chưa thích ứng với những từ ngữ như tu vi này. Nhưng dù sao hệ thống đã cập nhật mọi tin tức vào trong não, rất nhanh liền quả quyết đáp bẩm chúa công, thần bây giờ là thần tàng sơ kỳ tu vi. Bạch Vũ một trận mừng rỡ, so với dự tính của mình tu vi cao hơn không ít. Vốn cho rằng 5.000 sinh mệnh điểm mới có thể triệu hồi anh hùng một lần, đồng thời tu vi tới thần tàng sơ kỳ. Lần này Thường Ngô Xuân cũng cần mất tới 5.000 sinh mệnh điểm mới có thể đột phá đến thần tàng sơ kỳ. Suy tư một hồi liền đại khái suy đoán chắc hẳn là triệu hồi thông thường cần tiêu hao sinh mệnh điểm có chút, dùng đến sinh mệnh điểm cho triệu hồi anh hùng, không phải tất cả đều là dùng để tăng cao tu vi. Hài lòng gật đầu, lần này triệu hồi Thường tướng quân ra sợ là phải làm phiền tướng quân. Bây giờ Thiên tướng quân nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai theo ta đi một chuyến đến Tiêu huyện, đến lúc đó chỉ sợ không thể không cần tới thiếu tướng quân xuất thủ. Thường Ngô Xuân cười một tiếng, vì chúa công là điều thần phải làm, có việc gì chúa công cứ việc phân phó, huống hồ thần đang đứng lúc có chút ngứa tay. Bạch Vũ cùng lúc đó tranh thủ thời gian để hệ thống cho Thường Ngô Xuân thôi diễn công pháp. Hệ thống nhắc nhở thời gian thôi diễn cần 3 canh giờ rưỡi. Bạch Vũ gật gật đầu biểu thị đã hiểu, đồng thời cũng tò mò xem Thường Ngô Xuân thôi diễn công pháp đến tột cùng là như thế nào. Trước mắt về thời gian chỉ có thể so sánh với thời gian của Trương Tam Phong. Nghĩ tới thực lực của Trương Tam Phong bây giờ sâu không lường được, do đó càng thêm chờ mong thực lực của Thường Ngô Xuân sau khi thôi diễn công pháp. Bạch Vũ hướng phía ngoài thư phòng gọi Viên Bân. Viên Bân yên lặng chờ đợi bên ngoài thư phòng cung kính đi tới, mặc dù thấy trong thư phòng có thêm một người, nhưng xem như không nhìn thấy, cúi đầu xuống nói với Bạch Vũ, chúa công có gì phân phó. Bạch Vũ chỉ vào Thường Ngô Xuân nói đi tìm một gian phòng trống trong huyện phủ cho Thường tướng quân. Viên Bân gật đầu, lúc này mới nhìn rõ hình dáng Thường Ngô Xuân. Trong nháy mắt nhìn thấy, đáy lòng Viên Bân dâng lên kinh ngạc. Bởi vì người trước mắt mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng lại thấy qua chân dung người này, thêm việc người này mang họ Thường, không khó có thể đoán ra thân phận của hắn. Mãnh tướng Đại Minh khai quốc Thường Ngô Xuân. Trên đường đi, Viên Bân đối với Thường Ngô Xuân đều rất tôn trọng. Mặc dù đều là người Hoa được triệu hồi đến, thế nhưng vẫn có nguồn gốc khác nhau. Trong đó có quan hệ thân thiết với nhau nhất vẫn là những người cùng triều đại. Hiện tại, những người còn thiếu không có nhìn ra, thế nhưng những người này đều có xu thế như vậy. Thế nhưng Bạch Vũ lại không để ý nhiều như vậy, về sau những người dưới sự chỉ huy của mình không chỉ có những người anh hùng được triệu hồi ra như vậy. Sau này sẽ có những người khác có chức vị cao hơn giống như Ninh Liệt. Những người anh hùng nghe sự chỉ huy của mình chia làm những phe phái khác biệt càng có lợi cho mình khống chế. Dù sao cũng không ai biết hệ thống tồn tại. Vào đêm, phòng Huyền Linh đến đây thăm hỏi. Bạch Vũ nhìn thần sắc mệt mỏi của phòng Huyền Linh liền ăn cần nói lần này vất vả cho phòng tiên sinh. Phòng Huyền Linh lắc đầu cười nói được cùng chúa công chia sẻ công việc là việc hạnh phúc của ta, sao có thể gọi là vất vả được. Chúa công, chỗ sâu nhất trong mỏ linh thạch ta đã bố trí trận pháp xong, đến lúc đó chỉ cần chúa công bóp nát tờ tấm linh phù này liền có thể khởi động trận pháp bên trong. Chỉ là thời điểm chúa công khởi động cần phải cẩn thận, trận pháp được bố trí dưới một đồ vật rất kinh khủng, nếu không cẩn thận chúa công sẽ bị thương. Bạch Vũ nhận lấy linh phù, nhìn tấm gỗ điêu khắc thành linh phù cẩn thận bỏ vào trong ngực. Gật đầu ý bảo phòng Huyền Linh và nghỉ ngơi sớm đi, liên tục đi lại nhiều ngày còn phải bố trí một cái trận pháp, tuyệt đối tiêu hao sức khỏe không nhỏ. Ngày hôm sau, tinh thần thường Ngô Xuân phấn chấn đứng đợi Bạch Vũ bên ngoài sân nhỏ. Khí chất thường Ngô Xuân so với hôm qua thì ngày càng trầm mùn, nếu như trước kia để thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo ra bốn xung quanh thì bây giờ đã cất thanh kiếm bên trong một cái vỏ, lại càng tỏa ra nguy hiểm. Thường tướng quân, không biết công pháp này được gọi như thế nào? Thường Ngô Xuân tự tin nói, chúa công, công pháp này là một vật hiếm có, thần gọi nó là... Bạch Vũ yên lặng, giống như là nghe lầm. Chờ một chút, thượng tướng quân, ngươi có thể nhắc lại tên của công pháp này không? Thường Ngô Xuân hơi nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vũ, nhưng vẫn nói lại một lần nữa. Bạch Vũ có chút nhức đầu vỗ trán mình. Ta như thế nào trước kia không biết Ngộ Thường Xuân lại dễ thương như thế? Trang 62. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 119 Vô Tướng Quanh Minh Thánh Kinh. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 119 Vô Tướng Quanh Minh Thánh Kinh. Ta nói này, Thường Ngô Xuân, ngươi không biết biệt danh lúc trước của ngươi sao? Trong lịch sử ngươi từng có tiếng thích lừa người để bắt hàng, là một người giết người như gơ, hơ, o, e, ngươi lại lấy tên công pháp của mình như vậy. Quang Minh Thánh Kinh ngươi lấy tên như thế hợp sao? Ngươi có tin hay không? Chỉ cần người nói tên công pháp này cho những người người từng lừa giết, bọn hắn sẽ từng người một nhổ nước bọt dìm chết ngươi. Có lẽ cũng biết cái tên mình lấy không được hay? Thường Ngô Xuân xấu hổ cười cười, ủy khuất nhìn về phía Bạch Vũ, chúa công, nhưng thần rất thích cái tên này. Bạch Vũ bật cười nói, không có việc gì, thượng tướng quân thích cái tên này là được. Ta chỉ trêu đùa thượng tướng quân một chút mà thôi. Huyện Tiêu cách huyện Nam Bình khoảng chừng hơn 700 dặm. Đi ra phía cửa, sớm đã có người hầu cầm dây cương ngựa dắt đến đây. Con ngựa này có thể đi nhìn dặm, hơn 700 dặm, nếu như ngày đêm đi nhanh thì không cần đến thời gian một ngày liền có thể đến nơi. Nhưng mà nhóm người không vội vã đến huyện Tiêu, trong toàn bộ lịch sử nước Yến cũng là lần tiên phát hiện mỏ linh thạch cỡ lớn có phẩm chất cao. Những thế lực hôm nay đến đây rất đông, chỉ sợ không phải một lúc liền có thể giải quyết. Trên đường đi hoàn toàn không có một quán cơm nào. Nhìn một cách bình gơ, u, y, e, nơ, vô tận có những trạm lính gác hai bên đường. Khi đi đến huyện Tiêu, Bạch Vũ có thể bắt ngay những người dân lưu lạc mặc quần áo tả tơi đi đến huyện Nam Bình. Chắc hẳn những người dân lưu lạc này đều bị chế độ ở huyện Nam Bình hấp dẫn mà đến. Sau khi huyện Nam Bình truyền lệnh xuống, tiếng vang cực lớn, cũng không phải không bắt chước những mưu tính của các thế lực. Nhưng lệnh được Bạch Vũ truyền xuống trên thị trường thức ăn, Bạch Vũ thu mua tích trữ, mượn tiền của Bạch gia mua lại cũng coi như là rất rẻ. Ở Bạch gia tiền dồn hết vào để mua thức ăn dự trữ, bên thị trường thức ăn bên khu vực Tây Bắc hầu như mua hết lại sạch sành xanh. Bây giờ trên thị trường thức ăn có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Không phải là vấn đề không đủ tiền để trả, mà là có tiền cũng không có thức ăn để mua. Những gia tộc này đều có nơi ở riêng của mình, có đất đai cũng không ít. Cho nên căn bản cũng không lo thiếu ăn, nếu như hạn hán xảy ra cũng không cần lo lắng. Bởi vì trong mỗi nhà đều có kho cất gơ, y, u, v, quy, quy, u, đỏ ăn riêng. Thế nhưng so với những người dân lưu lạc trong khu vực Tây Bắc mà nó, đồ ăn của những gia tộc này cất giữ nếu phân chia cho bọn hắn cũng phải ăn được mấy chục năm. Nhưng lượng thức ăn khổng lồ này đối với những người dân lưu lạc mà nói cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi. Ai có thể nghĩ tình huống xấu hổ khi đến mua thức ăn cũng không mua được. Bởi vậy, những gia tộc này đều mua lại không ít những người dân lưu lạc. Lực ảnh hưởng của nó căn bản không có cách so sánh cùng Bạch Vũ ở huyện Nam Bình. Bạch Vũ cũng không lo lắng thiếu đồ ăn. Chỉ cần sống qua một năm này, doanh trại lính sẽ tự trồng rau ăn đầy đủ giống những người dân tự cấp tự túc. Nếu như không phải sắp có nổi loạn, những nhà có tiền cũng không tát ao bắt cá, lấy thuế cao lên. Áp bức những người dân, thì loại tình huống này cũng sẽ không xuất hiện. huyện Tiêu nằm ở gần khu vực Tây Bắc của nước Yến. Bởi vì ở gần biên giới, cho nên người dân ở đây rất khỏe mạnh, rất hăng hái chiến đấu. Bán bánh bột ngô lạc, mẻ bánh nóng hổi mới ra lò đây. Lê Thủy Tiên, mới từ trên cây hái xuống đây. Lê Thủy Tiên thơm ngọt ngon miệng thanh mát cơ thể diệt trừ cái nóng đây, tiếng gào to của những quán hàng rong tràn ngập khắp đường đi. Bây giờ là buổi sáng, chính là lúc những người bán hàng nhộn nhịp nhất. Bạch Vũ cầm lấy dây cương ngựa bước đi nhẹ nhàng trên đường phố. Tùy ý tìm một người bán hàng rong, ném cho hắn một thỏi vàng nói xung quanh đây quán trọ nào có hoàn cảnh không tệ, tốt nhất là loại an tĩnh vắng vẻ. Người bán hàng nóng mắt nhìn thỏi vàng trong tay, bỏ vào trong miệng cắn, sau đó mặt mày hớn hở bỏ vào ngực. Vị đại nhân này, ngài hỏi đúng người rồi. Ta ở đây biết rất nhiều quán trọ xung quanh, cái nào sạch sẽ gọn gàng lại càng yên tĩnh ta đều cực kỳ quen thuộc. Người bán hàng vỗ ngực nói. Có lẽ biết những người trước mắt này ăn mặc quần áo lộng lẫy, khí thế trên người tỏa ra là người không tầm thường. Thế nên người bán hàng dẫn đường nọ không dám nói nhiều, liền nhanh chóng nhờ người bạn bên cạnh trông hộ quán hàng rồi quay sang nhìn nhóm người Bạch Vũ nói đại nhân, ta dẫn đường cho các người. Người buôn bán nhanh chóng đi ở phía trước dẫn đường cho nhóm người Bạch Vũ. Thần sắc Viên Vân cảnh giác quan sát xung quanh, bất kỳ người nào đến gần đều chú ý đến. Viên Vân đi đến bên cạnh Bạch Vũ ré miệng vào tai Bạch Vũ nói nhỏ đại nhân, nếu không ta đi trước dò đường. Bạch Vũ nhìn không được cười lên, không cần, bất quá ta chỉ là một người buôn bán bình thường thôi. Trên đường nhiều người buôn bán như vậy, ta cũng chỉ là cho một người ngẫu nhiên mà thôi. Rất nhanh người buôn bán nọ dẫn nhóm người Bạch Vũ đến cửa của một quán trọ để nghỉ ngơi. Hình dáng quán trọ mang phong cách cổ, lịch sự tao nhã, bên trong hầu như đều dùng gỗ mà xây thành. Đi vào phía trong sảnh, những người khách ăn cơm bên trong cũng không tính là nhiều. Xung quanh quán trọ tỏa ra một mùi gỗ đàn hương thơm mát làm thoải mái tinh thần những người ngửi ở đây. Người buôn bán dẫn đường xoay người cười nói đại nhân, quán trọ này là quán trọ tốt nhất trong những quán trọ ở đây. Mà ở đây cũng tương đối yên tĩnh, bình thường ở đây cũng không nhiều khách ở lại. Trong khi đó người buôn bán này cũng không một câu nói khỏi miệng, đây là quán trọ đắt nhất xung quanh đây. Trang 61-1. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 120 Tai Bay Vạ Gió. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong Chương 120 Tai Bay Vạ Gió hài lòng gật đầu. Với hoàn cảnh hiện tại Bạch Vũ tương đối ưng ý với khách điếm này. Thấy khách tới, tiểu nhị mặc áo vải xanh chạy đến tiếp đón, khách quan không biết là muốn ở trọ hay là nghỉ chân chọn 4 gian phòng tốt nhất, sau đó mang tất cả đồ ăn ngon nhất nơi này của các ngươi đem lên. 3 người cùng Thường Ngô Xuân đi đến nơi yên tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống. Trong đại sảnh trên một bàn cơm có 4-5 tên đang ngồi. Bọn hắn đầu đội thanh khăn, người mặc áo tơ, tiếng nói chuyện đàm luận không hề che giấu, giọng nói oang oang khiến cho không ít thực khách bên cạnh đều có thể nghe thấy nội dung câu chuyện. Ta nói cho các ngươi biết, trong Lôi Diệp Sơn bên ngoài huyện thành phát hiện ra mỏ linh thạch. Không cần biết kết quả ra sao, ông chủ cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ, đến lúc đó các huynh đệ ta cũng nhận được đãi ngộ không tệ, ha ha. Nói xong người này ở lên một cái, gương mặt đỏ bừng có chút hưng phấn nói. Đúng, mỏ linh thạch này ngay bên ngoài Tiêu Huyên không xa, ta thấy toàn bộ mỏ linh thạch này hoàn toàn là của Mục gia chúng ta, hiện tại các gia tộc huyện thành khác đều đang đến kiếm chút lợi ích. Một người bên cạnh mồm miệng hàm hồ nói, đáy mắt mông lung, hiển nhiên là đã uống say, ngữ khí tức giận nói. Hừ, toàn bộ thuộc về Mục gia các ngươi, không sợ gió lớn đau đầu lưới sao? Có người giễu cợt. Hả men say chưa dứt, mấy tên vừa rồi đột nhiên cùng nhau quay đầu. Dùng một chút ý thức trong mơ hồ còn sót lại quan sát tỉ mỉ mấy người bên cạnh cùng với đồng bọn, không giống như thế gia công tử, nhìn trang phục có vẻ. Một tên hào bộc mục ra cười xùi một tiếng, không biết từ đâu lại xuất hiện một đám chó dại. Thấy y phục của đối phương cùng loại với bọn hắn, cũng là cách ăn mặc của kẻ dưới, những tên này lập tức liền súng lại quan sát. Đổi lại nếu là lúc tỉnh có lẽ bọn hắn sẽ còn suy nghĩ một chút về lai lịch của những người này, nhưng giờ phút này men say đã lấp đầy, dũng khí cũng trở nên mạnh mẽ. Thấy đối phương cùng lắm cũng chỉ là một đám hạ nhân, bọn hắn liền mở miệng chào phúng. Nghĩ rằng tiêu huyện này là địa bàn của mục gia bọn hắn, dù sao cũng chỉ là một đám giống như hạ nhân bọn hắn mà thôi, ức hiếp có gì không dám. Ngươi! Người phía đối diện lửa giận nổi lên, đang chuẩn bị động thủ thì bị người bên cạnh ngăn lại, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói những tên này là người của mục gia là hào môn bản địa ở tiêu huyện, vẫn nên tránh phát sinh xung đột thì hơn. Nuốt xuống cơn giận, người này hầm hầm nhìn thoáng qua bọn mục gia hào bộc có chút uống say, cúi đầu xuống gắp đồ ăn. Thấy tên kia bị lời nói của mình hù sợ, mấy tên hào bộc mục gia càng được đà, không ngừng chào phúng trêu chọc đám người bàn bên cạnh. Lúc tiểu nhị mang thức ăn lên đi qua mấy tên hào bộc, một người trong đó cười đắc ý, ta cho các ngươi xem thức ăn đẹp mắt như thế nào. Đùi phải đột nhiên duỗi ra, tiểu nhị không kịp đề phòng liền trượt chân kêu lên một tiếng, đồ ăn trong tay trượt xuống trực tiếp đổ lên trên người người bên đối diện, dầu mỡ từ món ăn phủ kín sau lưng. Đồ chết tiệt nhà ngươi. Lửa giận không nhịn được nữa, người này đột nhiên vung bát cơm trong tay ra trực tiếp đấm lên mặt một tên hào bộc. Cách cách. Bát cơm rơi trên mặt đất phát ra âm thanh vỡ vụn. Đáng chết, thật sự cho rằng lão tử sợ nhà ngươi sao? Sau khi ném bát cơm trong tay đi, người đàn ông trực tiếp nhào tới hết kẻ vừa trào phúng bổ nhào lên mặt đất, nắm đấm trong tay không ngừng nện vào mặt và thân thể tên hào bộc. Một quyền lại một quyền mạnh mẽ làm phát ra tiếng đấm bùm bụt, đánh cho người dưới thân máu mũi chảy ròng ròng. Gương mặt bị đâm nát, máu tươi không ngừng chảy ra. Như một tín hiệu, người ở hai bàn lập tức thuận tay vớ lấy vũ khí dưới gầm đánh tới, sau đó xông lên phía trước, khí thế ngất trời. Thực khách xung quanh vì sợ bị ảnh hưởng đều nhao nhao đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Ông chủ khách điếm nhận ra một trong hai bên là kẻ dưới của mục gia, nhanh chóng thúc giục tiểu nhị nhanh đi lên lầu thông báo cho hai nhà bọn họ. Trong sạp trên lầu, một công tử mặc hoa phục ôm một kiều nương mềm mại, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một tiểu nhị thở hồng hộc xông vào. Cửa phòng đột nhiên đẩy ra dọa tên công tử này cả người run lên, còn tưởng là trưởng bối trong tộc xông vào. Hắn suýt chút nữa ném mỹ nữ kiều nương trong tay xuống. Sau khi thấy rõ bóng người, tên công tử mở chừng hai mắt, tức hổn hển quát ai cho người xông vào. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lý do thích đáng, ta sẽ khiến cái quán của ngươi không mở được nữa. Tiểu nhị biết rất rõ thân phận của người trước mắt này, lục công tử của đại gia tộc mục gia tiếng tăm nhất tiêu huyện, cũng là con út của mục gia gia chủ. Từ nhỏ đã rất được nuông chiều, ở tiêu huyện luôn vô pháp vô thiên không coi ai ra gì, tựa như bá chủ một phương. Chỉ cần vị công tử này mở miệng cửa hàng có mở hay không hắn không cần biết, nhưng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Tiểu nhị nhanh chóng bẩm báo lục công tử, những người ngài mang tới đang đánh nhau với gia tộc khác dưới lầu, ngài nhanh đi xem một chút. Mục thông trao mày, nhớ tới lời phụ thân dặn dò hôm qua, mấy ngày nay phải an phận, không nên đắc tội với người gia tộc khác. Lắc đầu, mục thông đột nhiên mất hứng đẩy mạnh kiều nương trong tay ra, ai nha? Mỹ nữ té ngã trên mặt đất, ánh mắt ai oán nhìn về phía mục thông. Một khắc trước còn vô cùng sủng ái giai nhân trong ngực, khắc sau mục thông đã thờ ơ lướt qua, đá bay cái ghế cản phía trước, mau dẫn đường. Dưới lầu, sau khi trải qua kích thích những tên hào bộc cũng tỉnh rượu một chút. Nhưng bây giờ trận đánh đã tiến vào gay cấn, hai bên đánh nhau rất hăng. Một người trong đó đột nhiên giơ cái ghế dài trong tay đánh tới người trước mắt, người trước mắt rất linh hoạt khẽ cong eo né tránh khiến cái ghế trượt ra ngoài. Trên không trung chiếc ghế xoay tròn thẳng tắp nhắm vào bốn người Bạch Vũ đang ngồi ở trong góc quán, tựa hồ đã nhận ra khóe mắt chúa công sắp không còn kiên nhẫn nữa. Viên Vân rất giỏi về phỏng đoán tâm tư chúa công, đoán ra những người này đánh nhau gây náo loạn rất làm ảnh hưởng đến chúa công ăn cơm. Hiện tại trong bốn người đang ngồi chỉ có hắn có địa vị thấp nhất. Chúa công dĩ nhiên không cần phải nói, Trương đạo trưởng địa vị thanh cao, Thường Ngô Xuân về sau chỉ sợ cũng là một mãnh tướng không thể thiếu bên cạnh chúa công, vì vậy hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Tay nhẹ nhàng cầm lấy đũa trên mặt bàn, Viên Vân xoay đầu lại, đưa tay trái lên, cương khí hùng hồn trong nháy mắt phát ra, chiếc ghế dài đang bay về phía này như đụng phải một tấm chắn vô hình ở giữa không trung, sau đó ầm ầm vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ, các mảnh vỡ giữa không trung đột nhiên dừng lại, sau đó nổ tung, hóa thành hàng ngàn mảnh vụn. Tay áo dài khẽ quấn, sức mạnh vô hình ập đến, toàn bộ mảnh gỗ vụn rơi thẳng xuống đất, bàn ăn phía sau không có chút mảy may ảnh hưởng gì. Viên Vân đứng thẳng dậy, trên mặt không biểu cảm. Lúc hắn bước về hướng đám người đang đánh nhau, một bên có thực khách chú ý tới vụ việc này đột nhiên chấn động, người này đúng là cao thủ, đồng thời còn mặc niệm ba giây cho đám hào bộc đang đánh nhau không nhận ra được tình huống gì thường ở phía này. Muốn đánh thì cút ra ngoài đánh. Phải rồi, kẻ vừa rồi ném băng ghế đến đây để lại cánh tay phải của ngươi, sau đó cút đi.